Mèo nhà Cố Chi Thanh, chương 12, gocchuyenaudio.com, cơn giông tố qua đi để lại bầu trời xanh thẳm trong veo, vài đám mây trắng lác đác lơ lửng giữa màn trời, ánh nắng ấm áp, không khí trong lành khiến người ta không nhịn được hít thêm vài hơi. Những giọt sương trên cỏ phản chiếu ánh sáng trong suốt, mặt đất từng bãi nước đọng. Cố Chi Thanh ngồi cạnh bàn ăn, tâm tình hoàn toàn khác với thời tiết sáng sủa bên ngoài cửa sổ. Tay cầm ly nhưng không nhấc lên, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa cho mèo đối diện, động tác này kéo dài một hồi lâu. Dì Trương vừa cầm đĩa vừa lo lắng nhìn, kể từ sau vụ đó tiên sinh có vẻ chán trường, ăn không ngon ngủ không yên, cả người trở nên gầy đi, bà nhìn vào mắt mà đau trong lòng, sao phải khổ vậy chứ? Thưa tiên sinh, có chuyện này tôi muốn nói cho ngài. Dì Trương nhịn không được cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cố Chi Thanh đột nhiên hoàn hồn, thậm chí còn không phát hiện mình đang ăn mà ngẩn người. Anh cầm ly lên muốn uống, ra hiệu cho dì Trương tiếp tục. Là, chuyện của Tiểu Miểu, dì Trương nhìn sắc mặt anh cẩn thận nói. Miểu đã trở lại. Cố Chi Thanh bỗng dưng bỏ ly trên tay xuống nhảy dựng lên, đặt tay trên vai dì Trương dò hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt bà trên mặt không giấu được niềm hưng phấn. Em ấy đâu, vừa nói vừa quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. Dì Trương bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy cái tay trên vai mình xuống, có chút tức giận. Tiên sinh, ngài bình tĩnh đi, hãy nghe tôi nói. Tiểu Miểu chưa quay lại, là sự việc kia. Người làm hỏng đồ của ngài là một người khác. Người khác không phải Miểu Miểu sao? Là ai? Cố Chi Thanh không thể tin được. Cái này, ôi, là con của Tiểu Chu. Hắn đã thú nhận ngày ấy gia đình hắn xảy ra chút chuyện, hắn liền đưa con trai đến đây, thằng bé là người đã phá hư đồ đạc của ngài. Dì Trương thấy cảm xúc Cố Chi Thanh không quá ổn định, nhưng bà hy vọng Cố Chi Thanh có thể biết chuyện này, huống hồ anh cũng có quyền được biết chân tướng sự việc, mặc dù khi biết sự thật có khả năng anh càng thêm khổ sở. Cố Chi Thanh cảm thấy đầu ầm một tiếng như muốn vỡ ra, trong đầu chỉ lặp lại câu nói ấy, mình đã hiểu lầm Miểu Di, mình đã hiểu lầm Miểu Di. Anh dường như bị đả kích thật mạnh, không thể tin lui từng bước đụng vào mép bàn, dùng tay chống đỡ mới miễn cưỡng ổn định thân thể, hai mắt dần mất tiêu cự. Anh biết mình sai rồi, không ngờ mình lại sai triệt để đến vậy. Bảo người đó mang con trai hắn cút đi, đừng để tôi gặp lại hắn. Bị lừa dối trong lòng Cố Chi Thanh lửa giận cháy hừng hực hét lớn những lời này. Giống phát tiết nắm tay đấm mạnh vào mặt bàn, cái bàn bị đánh trúng phát sinh tiếng vang lớn, đồ trên bàn cũng run theo. Anh cũng không quản tay đau nhức, những đau đớn này căn bản đâu thể so sánh với cơn đau trong lòng. Dứt lời như thoát lực mà ngồi phịch trên ghế, tựa hồ dùng hết tất cả khí lực, hai tay che mặt. Miểu Miểu, ta thực sự sai rồi. Tự trách mình đúng sai không phân tạo thành tổn thương không thể bù đắp cho Miểu Miểu, cho dù hiện tại muốn bù lại cũng không tìm thấy cơ hội. Miểu Di như bốc hơi khỏi thế gian, chỉ còn lại những thứ còn lưu tại Cố Trạch chứng minh nó từng ở đây. Lâm Dật ngày hôm nay không tiếc bị khấu trừ toàn bộ tiền chuyên cần chỉ để xin nghỉ nửa ngày đưa Miểu Di đến bệnh viện thú y. Bệnh viện thú y không có mùi thuốc khử trùng gai mũi, thế nhưng người đi đi lại lại tiếng động vật ầm ĩ vẫn khiến nó có. gocchuyenaudio.com, chút khẩn trương chui tọt vào trong lòng hắn, cảm nhận Miểu Di khó chịu, Lâm Dật vuốt vuốt lông, cất tiếng an ủi. Không sao đâu, cho bác sĩ nhìn chân em là tốt rồi. Dần dần thích nghi với hoàn cảnh xung quanh, Miểu Di từ từ bình tĩnh lại. Mãi đến khi bác sĩ kiểm tra miệng vết thương, lấy dụng cụ y tế băng bó cho mèo nhỏ, nó vẫn không có động tĩnh gì, chỉ lặng lẽ chịu đựng cảm giác không tốt khi bị cuốn băng, này cũng nhờ công Lâm Dật bên cạnh không ngừng động viên. Bác sĩ cất dụng cụ thấy Miểu Di rất phối hợp khen ngợi. Không sao, rất nghe lời, vết thương đã được băng bó tốt. Nhìn ra nhóc này rất dính cậu, nhất định do cảm ơn cậu đã cứu nó. Lâm Dật không phủ nhận, nở nụ cười gượng gạo, ai nghĩ tới mới ngay hôm qua con mèo con này lại cực kỳ bài xích hắn đây. May mắn thay, dường như hiện tại hắn cùng mèo nhỏ đã trở thành bạn tốt. Cầm thuốc ghi nhớ lời dặn bác sĩ, Lâm Dật đưa Miểu Di về nhà. Hắn nghĩ đã đủ lâu nên trở về đi làm. Tuy rằng chuyện hắn thăng chức ván đã đóng thuyền, nhưng không thể lười biếng. Trước khi đi, Lâm Dật nấu cho Miểu Di một bữa ăn, hắn hỏi qua ý kiến bác sĩ trước đó, mèo con có thể ăn được. Cả rốt quyện với mùi thơm tinh tế của thịt cá, cho dù Miêu Bệ Hạ bị thương cũng không ảnh hưởng đến đam mê ăn uống. Khi ăn, Miểu Di toát lên loại tâm tình vui sướng, cảm xúc này thu hút Lâm Dật bên cạnh. Lâm Dật khẽ mỉm cười nhìn mèo nhỏ chuyên tâm ăn, tiến gần bắt Miểu Di bảo. Thật sự ngon vậy sao? Khiến ta đều muốn ăn nó. Miểu Di tựa hồ cảm giác có người muốn cướp đồ ăn mèo ta, nó dùng móng vuốt nhỏ của mình rời bát sang một bên, xoay người dùng mông đối mặt với Lâm Dật che kín bát lại, chữ từ chối viết hoa to tướng. Được được, ta không trêu chọc em nữa. Lâm Dật bị bộ bảo vệ đồ ăn đáng yêu của mèo nhỏ chọc cười, không chọc giận hắn nữa, thành thật ở cạnh quan sát. Thấy Miểu Di ăn lưng chừng bụng, Lâm Dật tiến lên dọn dẹp bát đĩa, quay đầu lại thấy Miểu Di ngáp một cái, một bên nói. Nếu mệt nhọc thì ngủ một giấc đi, lát nữa Tiểu Mẫn tan học sẽ để con bé chơi với em, nó hẳn rất nguyện ý. Lâm Dật nói gì Miểu Di nghe không hiểu, nó đói thì ăn, muốn ngủ liền ngủ, tỉnh lại thì chơi, từ trước đến nay đều làm theo ý mình, chưa bao giờ ủy khuất bản thân. Tủi thân, oan ức, Miểu Di cuộn mình trên ghế sofa thu đuôi rồi ngủ thiếp đi. Lâm Dật thu dọn đồ đạc cầm lấy túi, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Miểu Di đang ngủ say, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cái đầu nhỏ, nhẹ giọng. Ngủ ngon, gặp lại sau. Vương Hải Đông phát hiện mấy ngày nay Cố Chi Thanh càng thêm mất hồn mất vía, nếu như nói trước đây loại mất tập trung này là ngọt ngào hạnh phúc, vậy bây giờ lại là chua xót. Thật giống như yêu nhau tha thiết đột ngột chia tay. Vài ngày qua sắc mặt Cố Chi Thanh càng trở nên khó coi. Cả người toát ra hơi thở lạnh như băng xa cách ngàn dặm, nhìn mọi người bằng vẻ lạnh lùng. Chỉ khi đối diện với bức ảnh trên bàn, sự lạnh lùng ấy mới được gạt bỏ hóa thành ôn nhu, chỉ là ôn nhu kia mang theo những cảm xúc khác, vì lẽ đó lúc này đây Cố Chi Thanh thoạt nhìn vô cùng khổ sở. Vương Hải Đông không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối do mèo nhỏ xảy ra vấn đề thế nhưng công ty hiện tại mới từ từ khôi phục sau lần đả kích, hắn không dành quan tâm Cố Chi Thanh, huống hồ hắn cũng không dám đụng vào cái rủi ro này. Cố Chi Thanh thở dài thườn thượt thu hồi suy nghĩ chạy toán. Gocchuyenaudio.com loạn tay lấy thứ gì đó trong túi ra, là thẻ mèo của Miểu Di. Từ khi Miểu Di rời đi, anh luôn mang theo thứ này bên mình. Tựa như ám chỉ rằng Miểu Miểu của anh vẫn luôn bên người, điều đó khiến anh an tâm một chút. Siết chặt thẻ mèo trong tay, dường như anh có thể cảm nhận nhiệt độ của Miểu Di. Trong nhiều ngày liền đến rạng sáng Cố Chi Thanh mới trở về Cố Trạch. Không còn Miểu Di, Cố Trạch đối với Cố Chi Thanh chẳng khác gì một ngôi nhà lạnh lẽo. Miểu Di mới rời đi được vài ngày, bên trong Cố Trạch vẫn tràn ngập khí tức mèo nhỏ khiến Cố Chi Thanh cảm thấy chút an ủi. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, loại khí tức này ngày càng nhạt và dần hoàn toàn tan biến. Cố Trạch lại trở thành Cố Trạch trước đây. Cố Chi Thanh không tìm thấy lý do trở về. Tháng ngày Miểu Di không ở, Cố Chi Thanh cảm giác phải vô cùng gian nan. Anh thay đổi hướng chiếc ghế dựa, nhìn thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ kiểu Pháp, đặt thẻ mèo lên ngực trái. Là loại cửa sổ sát đất. Không biết Miểu Di hiện đang ở đâu, nếu như mình có thể gặp lại em ấy, anh quyết sẽ không bao giờ để nó rời đi. Dù sao tư vị mất đi Miểu Di quá mức thống khổ khắc sâu trong lòng, Cố Chi Thanh không bao giờ muốn nghĩ nếm lại lần hai. Hết chương 12, /// Yan, chương sau gặp lại rồi nha, cửa sổ sát đất, cách chương.